Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 387, Vũ Thánh truyền thừa kiếm tâm thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 387, Vũ Thánh truyền thừa, kiếm tâm thông minh, Thái Dương mạch kiếm 3, Thái Hư mạch kiếm 3, Trung Sung mạch kiếm 3, Trương Nhược Trần ba chỉ đều xuất hiện, ngưng tụ ra ba cỗ lực lượng, tay trái ngón cái, ngón trỏ. Ngón giữa tựa hồ bốc cháy lên, theo kình khí chấn động, ba đạo kiếm ba đồng thời đánh ra, giống như liệt dương lò luyện bình thường. Ba cổ khổng lồ cực nóng kiếm khí, hướng Tư Thanh công tới, xôn xao xoẹt, Tư Thanh hai chân đứng lại, lập tức vận chuyển tiểu thừa kim cương võ điển công pháp. Chân khí trong cơ thể phóng xuất ra, ngón tay ở trên hư không kéo lê một vòng tròn, tại trước người của hắn. Lập tức xuất hiện từng sợi ngân sắc kim loại dịch tích. Kim loại dịch tích không ngừng hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành ba thanh ngân sắc kim loại chiến kiếm. Mũi kiếm sắc bén, cùng chính thức chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm không có khác nhau. Chỉ có, kim, thuộc tính thể chất võ giả, đem võ đạo tu luyện tới cực cao cảnh giới, mới có thể dùng bản thân chân khí ngưng tụ ra kim loại binh khí. Đồng thời, võ giả cũng có thể trực tiếp nuốt kim loại, dùng dạ dày đem kim loại tiêu hóa, dùng nhập bản thân huyết nhục thể thân thể. Tư Thanh chính là như vậy thể chất, tại tiểu thừa kim cương võ điển cường hóa phía dưới, đạt tới, dùng khí ngưng binh, dùng khí dong binh, cảnh giới, theo Tư Thanh ngón tay chuyển động, ba thanh chiến kiếm không ngừng xoay tròn, tản mát ra lăng lệ ác liệt kiếm khí, hướng ba đạo kiếm ba bay đi. Bành, bành, bành, ba tiếng bạo hưởng, Tư Thanh ngưng tụ ra đến ba thanh kim loại chiến kiếm. Cùng ba đạo kiếm ba đụng vào cùng một chỗ, lập tức phân giải, hóa thành từng sợi chân khí sương mù, tiêu tán trên không trung. Phật đế truyền nhân thì như thế nào? Ta cũng có vũ thánh truyền thừa, chưa hẳn sẽ thua ngươi. Xí vũ chi dực, Tư Thanh hai tay hướng phía dưới rủ xuống, phần lưng cong lên. Tại lưng vị trí, dài ra hai cái nhô lên, không ngừng banh ra, xôn xao một tiếng, phá thể mà ra, hóa thành hai cái hỏa diễm cánh chim. Triển khai về sau, chừng 9 mét dài, Tư Thanh cách mặt đất bay lên, đứng tại 9 mét cao vị trí. Mỗi một căn lông vũ cũng giống như lưỡi đao sắc bén. Tại Tư Thanh dưới sự khống chế, hỏa diễm cánh chim rất nhanh vỗ. Hóa thành một thanh chuôi hỏa diễm phi đao. Vù vù, ngàn vạn ngọn phi đao. Tự như một mảnh đao vũ. Tuôn xuống dưới. Đã sớm nghe nói Tư Thanh tiến nhập Tư Thánh môn phiệt thánh địa. Tê Thánh Cốc, lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm tổ tiên truyền thừa. Không nghĩ tới hắn tại Tê Thánh Cốc, vậy mà thật sự có đoạt được. Đạt được vũ thánh truyền thừa. Tư Thánh môn phiệt trong lịch sử. Tổng cộng sinh ra đời qua 47 vị thánh giả. Vũ thánh ở trong đó tuyệt đối được cho cường đại nhất thánh giả một trong. Tư Thanh rõ ràng đạt được hắn truyền thừa. Khó trách hắn đem lạc gia vị nào thánh thể đều không để vào mắt. Tại cùng cảnh giới, sợ là Tư Thanh thật có thể đủ cùng thánh thể chống lại. Tư Thanh kích phát ra xí vũ chi dực. Khí thế bạo tăng, toàn bộ triều thánh thiên thê tựa hồ cũng dùng hắn làm trung tâm. Tựa như một chỉ vũ hóa hỏa diễm thần điểu, đứng tại mặt trời trung tâm, đem cái khác những cái kia chuẩn bị đăng thiên thê đệ tử. Toàn bộ áp bách được rút lui mà quay về. Mọi người ở đây cảm thấy Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ thời điểm. Trương Nhược Trần vậy mà dùng thanh hư chân khí ngưng tụ ra một thanh chuôi chiến kiếm. Ngàn vạn đạo bóng kiếm, quay chung quanh hắn phi hành, giống như vạn kiếm tề phi. Ánh đao cùng bóng kiếm đụng vào nhau, phát ra bành bành tiếng bạo liệt, lưỡng cỗ lực lượng tiếp tục giao phong. Trương Nhược Trần cùng Tư Thanh khoảng cách không ngừng gần hơn. Rốt cục, tại cách xa nhau chỉ có 5 bước thời điểm, hai người lần nữa đánh ra tuyệt học. Tư Thanh đáp xuống, trên lưng hai cánh giống như là hai thanh lưỡi dao khổng lồ, hướng Trương Nhược Trần chạm tới. Cánh chim còn không có rơi xuống, một cỗ sóng nhiệt tựu trước một bước tuôn xuống dưới. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, từ trên đầu nhổ xuống một sợi tóc, vung chạm tới, phá vỡ Tư Thanh hộ thể thiên cương. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Vậy mà tại Tư Thanh bên trái hỏa diễm cánh chim thượng diện chém xuống một khối lớn huyết nhục. Tư Thanh cánh chim, chính là do bản thân huyết khí kích phát ra đến. Vốn tự thuộc về thân thể một bộ phận. Cánh chim bị chém xuống một huyết nhục. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến. Làm cho Tư Thanh trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm. Không ngừng rút lui. Sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt. Cánh chim bị chạm. Chẳng khác nào là bị phá công. Phía dưới những thiên tài kia đệ tử. Đều là kinh ngạc đến cực điểm. Cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể. Trương Nhược Trần vậy mà sử dụng một sợi tóc. Phá vỡ Tư Thanh xí vũ chi dực. Xí vũ chi dực cứng rắn như kim thiết. Đã có vũ thánh chi khí thủ hộ. Lại có Tư Thanh bản thân lực lượng gia trì. Coi như là chân vũ bảo khí cũng khó có thể thương hắn mảy may. Đông vực thánh vương phủ một vị nhân kiệt. Cười nói. Như thế nào không có khả năng. Trương Nhược Trần mặc dù chỉ là cầm một sợi tóc. Thế nhưng mà thi triển đi ra nhưng lại kiếm ý lực lượng. Đó là kiếm tâm thông minh cảnh giới. Chỉ cần đạt tới cảnh giới kia. Một sợi tóc cũng thật sự chính kiếm còn muốn sắc bén. Kiếm ý lực lượng. Tự cùng thánh đạo lực lượng bình thường. Làm cho người sợ hãi. Kiếm tâm thông minh. Trong truyền thuyết. Chỉ có bán thánh mới có thể tu luyện tới cảnh giới. Một người tuổi còn trẻ đệ tử có thể tu luyện tới cảnh giới kia. Tại thiên hạ kiếm tu võ giả trong nội tâm. Kiếm tâm thông minh cảnh giới. Quả thực cùng với bán thánh cảnh giới đồng dạng. Cao như núi. Sâu như cổ biển. Làm cho người chỉ có thể nhìn lên cùng sợ hãi thán phục. Đông vực thánh vương phủ vị nào nhân kiệt nói. Vậy cũng không nhất định. Chỉ cần thiên tư. Ngộ tính. Tinh thần lực đầy đủ cao. Mặc dù không đạt bán thánh cảnh giới. Cũng có khả năng tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Nghe nói, thánh viện bên trong những thánh đồ kia bên trong, có nhiều người đều tại ngư long cảnh, tu luyện thành kiếm tâm thông minh. Về phần thiên cực cảnh tựu tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Ngược lại là ít càng thêm ít. Đã sớm nghe nói, Trương Nhược Trần tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Vốn ta còn không tin. Hôm nay vừa thấy, mới phát hiện hắn vậy mà thật sự đạt tới như thế cảnh giới. Mà ngay cả ta đều có chút muốn cùng hắn giao thủ. Đông vực thánh vương phủ vị nào nhân kiệt. Tên là Trần Dịch. Lớn lên cao lớn tuấn lãng. Một đôi mắt tràn ngập vô cùng mị lực. Nhếch miệng mỉm cười. Tự làm cho chung quanh những nữ tính kia đệ tử chịu mê muội. Tựa như biến thành hoa si. Đông vực thánh vương phủ một đời tuổi trẻ. Cao thủ nhiều như mây. Trải rộng thiên hạ. Không chỉ có người tại võ thị học cung học tập. Cũng không có thiếu đệ tử gia nhập Thái Cực Đạo, Vạn Phật Đạo, Nho Đạo, trong đó, gia nhập Võ Thị Học Cung tuổi trẻ đệ tử bên trong. Có ba người đáng được xưng bên trên là tuyệt đại nhân kiệt. Trần Dịch Tựu là một cái trong số đó. Còn có hai người tên là Trần Thiên Thư cùng Trần Tửu Nhi. Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi coi như là Đông Vực Thánh Vương phủ người. Đạt được Long Huyết về sau, thể chất tăng lên không ít. Thế nhưng mà cùng ba người bọn họ so với, còn hơi kém hơn một bậc, Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm tâm thông minh lực lượng. Không chỉ có làm cho những tuổi trẻ kia đệ tử khiếp sợ không thôi, mà ngay cả trong thánh điện những bán thánh kia cũng đều hết sức kinh ngạc. Cái kia một cái chỉ có ba thốn cao hồng y nữ tử linh khu bán thánh. Bỗng nhiên đứng dậy, nói, thật là lợi hại, thiên cực cảnh thì đến được kiếm tâm thông minh. Ta muốn thu hắn làm đệ tử. A Lam bán thánh cao giọng cười cười. Nói. Ta xem hắn cùng với Phật hữu duyên. Long tượng bàn nhược trưởng cũng đã tu luyện tới nhất định hỏa hầu. Có lẽ trở thành bần tăng đệ tử mới đúng. Hiện tại mới là vòng thứ nhất khảo hạch mà thôi. Các ngươi tự tranh nhau muốn thu đệ tử. Ta nhìn cái Trương Nhược Trần có thể hay không thông qua ba luân khảo hạch. Hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Tam đao bán thánh âm dương quái khí nói. Linh khu bán thánh ánh mắt phát lạnh. Nói. Chỉ cần các ngươi tư thánh môn phiệt không từ đó cản trở. Dùng hắn tu luyện tới kiếm tâm thông minh thiên tư. Muốn thông qua ba luân khảo hạch. Còn không phải chuyện dễ dàng. Ha ha. Ta chỉ biết. hắn hiện tại liền vòng thứ nhất khảo hạch cũng còn không có thông qua. Về phần khó khăn nhất vòng thứ ba khảo hạch, càng là có vô cùng chuyện xấu. Tại thánh viện trong lịch sử, một ít có được thánh thể võ giả cũng bởi vì vận khí không tốt, không thể thông qua khảo hạch. Tam đao bán thánh cười nói, linh khu bán thánh tương đương coi được Trương Nhược Trần, cảm thấy Trương Nhược Trần thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Cho nên, cũng cùng với tam đao bán thánh so sánh hăng hái, lạnh buốt mà nói, đã như vậy, chúng ta đây tự mỏi mắt mong chờ. Đang cùng Hồng Dục Tinh Sứ giao thủ thời điểm, cũng đã bạo lộ kiếm tâm thông minh cảnh giới. Cho nên, Trương Nhược Trần cũng không hề tận lực che giấu, nên ra tay thời điểm, phải ra tay, tuy nhiên bị phá công. Tư Thanh cũng không có làm bị thương nguyên khí, đem Xí Vũ Chi Dực thu hồi trong cơ thể về sau, liền lập tức khôi phục như thường. Tư Thanh hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là kiếm tâm thông minh cảnh giới, ta chỉ hận tại Triều Thánh Thiên Thê không thể sử dụng binh khí. Bằng không, của ta Đại Long Đao, đủ để ngăn trở kiếm của ngươi. Trương Nhược Trần chỉ là dùng hai ngón tay nắm bắt một sợi tóc, thản nhiên nói, ngươi còn muốn tiếp tục chiến sao? Vì sao không chiến? Tự tính toán thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, hai đấm lại thế nào địch nổi bốn tay? Tư Thanh ánh mắt truyền đưa tới, Tư Thánh môn phiệt thiên tài đệ tử toàn bộ tập kết đã đến bên cạnh của hắn. Đứng tại thứ 29 giai thiên thê thượng diện, hình thành một đạo bức tường người, ngăn cản Trương Nhược Trần bọn người đạp vào thứ 30 giai thiên thê. Mà ngay cả trước bị đánh hạ Triều Thánh Thiên Thê đệ tử, cũng đều một lần nữa bò lên đi lên. Chừng hơn 30 người, từng cái đều là nhất đẳng cao thủ. Ngoại trừ Tư Thanh bên ngoài, còn có hai người tu vi cũng bước vào thiên cực cảnh tiểu cực vị. Thực lực chỉ so với Tư Thanh nhược một bậc, cũng là Tư Thánh môn phiệt trọng điểm bồi dưỡng thiên chi kiêu tử. Còn có xếp hạng thứ tư cùng thứ năm Tư Viễn Chí cùng Tư Tô, cũng đều là bước vào thiên cực cảnh hậu kỳ cao thủ. Tu luyện ra võ hồn, có thể điều động thiên địa linh khí cho mình dùng, có được cùng thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả phân cao thấp thực lực. Làm như vạn năm thánh môn, Tư Thánh môn phiệt đích thật là cao thủ nhiều như mây. Bất kỳ một cái nào thiên tài nếu là đi thiên ma lĩnh, cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Xem ra Tư Thánh môn phiệt là quyết định muốn chèn ép thiên ma lĩnh những học viên kia, sẽ không cho phép bọn hắn thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác rất cường, chỉ tiếc Tư Thánh môn phiệt cao thủ phần đông, hắn lại chiến đấu đến qua mấy người. Vậy cũng không giống với Lạc gia vị nào thánh thể, thế nhưng mà đứng tại thiên ma lĩnh một phương, nếu là nàng cùng Trương Nhược Trần liên thủ, tự tính toán Tư Thánh môn phiệt đoán chừng cũng ngăn không được. Ngay tại những học viên kia nghị luận nhau nhau thời điểm, Lạc Thủy Hàn quả nhiên đứng dậy, của nàng đồng tử bên trong tuôn ra kim sắc vầng sáng, một cỗ thần thánh chi lực theo trong cơ thể bạo phát đi ra, đem Tư Thánh môn phiệt những thiên tài kia đệ tử toàn bộ cuốn vào giữa kim quang. Tại thánh thể chi lực áp chế xuống, Tư Thánh môn phiệt thiên tài đệ tử trong chỉ có số ít mấy người còn có thể bảo trì thong dong chấn định. Những người còn lại đều toàn thân run lên, như là có núi cao áp tại trên thân thể. Trên người không ngừng bốc lên xuất mồ hôi hột. Đó là thánh thể mới có được uy thế, đủ để đối với võ giả tạo thành thật lớn áp chế. Lạc Thủy Hàn nói, Tư Thanh, nếu là ta cũng ra tay, các ngươi Tư Thánh môn phiệt chống đỡ được sao? Tư Thanh có chút do dự, căn cứ vừa rồi Lạc Thủy Hàn trên người tản mát ra lực lượng khí tức có thể phán đoán, tu vi của nàng đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên tại cảnh giới thượng diện hắn chiếm ưu thế, thế nhưng mà đối phương dù sao cũng là thánh thể. Tại Xí Vũ Chi Dực bị phá vỡ về sau, hắn đã không có nắm chắc có thể đối phó Lạc Thủy Hàn. Toàn bộ đông vực mới mấy cái thánh thể. Ngay tại hắn do dự thời điểm, tam đao bán thánh thanh âm truyền vào trong tai của hắn, không tiếc bất cứ giá nào phế bỏ Trương Nhược Trần, lão phu đã thông chi mặt khác ba cái thánh giả môn phiệt truyền nhân, bọn hắn hội giúp ngươi giúp một tay. Cách chương